Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 711, Thiên Kiêu Đại Chiến. Bất quá Tần Phong cũng là đem nó nhẫn nại rồi đánh tới. Mạc Thiên U uy hiếp để Tần Phong không dám phân tâm. Kiệt lực mà đi, ầm ầm, rất nhanh. Băng xương bản nguyên hình thức ban đầu liền bị Tần Phong đơn độc cho ngưng tụ rồi đi ra. Chỉ bằng ngươi này băng chi bản nguyên hình thức ban đầu, còn muốn đánh bại ta? Si nhân nói mộng. Mạc Thiên U nhìn thấy Tần Phong trên người dâng lên băng xương bản nguyên hình thức ban đầu, không khỏi cười nhạo một tiếng. Đến cùng được hay không? Muốn thử một chút mới biết rõ. Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn tay phải nắm băng xương bản nguyên hình thức ban đầu, tay phải nắm thần hoàng bản nguyên, mắt sáng lên, tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên dưới, đem băng xương bản nguyên cùng thần hoàng bản nguyên sát nhập ở cùng nhau. Tên điên, ngươi là thằng điên. Làm Mạc Thiên U phát hiện Tần Phong ý nghĩ sau, bỗng nhiên sắc mặt trì trệ, ngay sau đó trên nét mặt phun lên rồi kinh hãi chi ý. Ngươi không biết rõ băng cùng lửa là hai loại thuộc tính tương khắc chi lực a. Nếu như dung hợp một chỗ, sinh ra lực lượng sẽ hủy diệt mảnh này bàn cờ quảng trường. Người ta đều muốn vẫn lạc. Mạc Thiên U tê cả da đầu. Hắn thấy, Tần Phong đây là tự chịu diệt vong. Ai dám đem băng chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên dung hợp? Hai loại bản nguyên thuộc tính tương khắc, bài xích lẫn nhau, đặt chung một chỗ sẽ sinh ra hủy diệt ba động. Loại kia ba động là băng xương bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên bộc phát về sau uy lực gấp mấy trăm lần cũng không chỉ. Dãy núi này đều sẽ bị hủy diệt. Cái khác thần tôn nhóm vậy rõ ràng rồi Tần Phong ý đồ, đều sắc mặt kinh hãi. Mau mau dừng tay, không cần lôi kéo chúng ta cùng chết. Kia chút thần tôn nhóm đều hoảng rồi. Cho dù là đế tử cùng ma hâm hai đại thiên kiêu cũng động cho rồi. Bọn họ rất rõ ràng, Tần Phong đem hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau đến cùng là như thế nào hậu quả. Nếu như dung hợp thành công, có thể sẽ sinh ra rất mạnh lớn năng lượng. Nhưng nếu là hơi có một chút khống chế không tốt, như vậy hai đại bản nguyên sẽ triệt để hủy diệt. Loại kia lực lượng đủ để uy hiếp nói cao giai thần tôn. Một khi phóng thích ra đến toàn bộ dãy núi đều sẽ hóa thành bột mịn. Nơi này hết thảy đều không còn tồn tại. Rầm rầm rầm, chung quanh thần tôn nhóm đều ra tay rồi. Phải đem Tần Phong cho cản xuống. Bọn họ là đến tìm kiếm bảo bối, cũng không phải đến bồi Tần Phong liều mạng. Hắc hắc, tiểu tử, ta đến thay ngươi thủ hộ lấy. Ngươi hết sức đi làm chính là. Kiếm gãy cười hắc hắc, phóng xuất ra kết giới đem người bên ngoài đều cho ngăn ngăn lại. Nó đối Tần Phong hành động này cũng là đặc biệt hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tần Phong cuối cùng sẽ giày vò ra cái gì kết quả. Bởi vì liền nó đều chưa từng gặp qua có người có thể thành công đem hai loại hoàn toàn bài xích lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Vạn nhất Tần Phong thành công, như vậy cũng coi là một hạng chuyện xưa nay chưa từng có dấu vết rồi. Hỗn trướng, chúng ta cũng không cùng ngươi cùng chết. Vực ngoại sinh linh thần tôn nhóm đều từ bỏ rồi muốn dính vào Tần Phong sự tình, không muốn mạng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, không dám dừng lại ở mảnh này bàn cờ trên quảng trường. Thiên đình, kim ma tộc, viêm thần tộc chờ tộc lớn cũng đều bắt đầu rồi rút lui. Bọn họ không dám đánh cược Tần Phong có thể thành công đem hai loại bản nguyên dung hợp. Bởi vì cái này thật sự là quá hoang đường rồi. Đừng nói là thuộc tính tương khắc bản nguyên, cho dù là băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính loại này gần bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, đều là không tầm thường thành tựu rồi. Dung hợp bản nguyên cần muốn thiên phú cực cao cùng lực khống chế. Hơi từng chút một không công bằng, liền sẽ biến thành một trận đại hủy diệt. Kết quả là, nguyên bản đều tranh trước sợ sau tranh đoạt cơ duyên người, hiện tại cũng tranh nhau chen lấn hướng mặt ngoài chạy. Tên điên, tranh thủ thời gian dừng lại. Ta không cùng ngươi đánh rồi. Mạc Thiên U giận dữ mắng mỏ, dự định bước ra rời đi. Hắn cũng bị Tần Phong cỗ này hung ác sức lực bị dọa cho phát sợ rồi. Dù cho là hắn cũng không dám vì rồi đối phó một cái đồng cấp tu sĩ dạng này mạo hiểm. Tên điên, xưng hô thế này ta thật thích. Đáng tiếc ngươi về sau không có cơ hội gọi rồi. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hai loại bản nguyên vậy ở thời điểm này sờ đụng nhau. Tần Phong lấy thôi động thần hoàng thiên nộ cần có linh hồn lực đến tập trung tinh thần dung hợp. Hai đại bản nguyên, vẻn vẹn mấy hơi thời gian ngay tại trong óc bên trong thôi diễn rồi mấy trăm vạn lần. Liền chụp bắt được rồi kia cái vi diệu điểm thăng bằng. Ong ong, Tần Phong trong tay, băng xương bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có rồi một cái băng cùng lửa xen lẫn quả cầu ánh sáng. Kia quả cầu ánh sáng bên trong ẩn hàm rồi một vệt kỳ dị vận luật. Tựa như là đối thiên địa chân lý một loại chiếu rọi. Hoàn mỹ, ngắn gọn, nguy cơ phía dưới. Tần Phong bạo phát đi ra rồi viễn siêu bình thường sự chú ý. Thành công hoàn thành rồi dung hợp bản nguyên. Hiện tại, để ngươi hưởng thụ một chút hủy diệt a. Tần Phong khẽ mỉm cười, đem trong tay kia một đạo băng hỏa sen lẫn quả cầu ánh sáng ném ra ngoài. Oanh, ở Mạc Thiên U tuyệt vọng ánh mắt bên dưới, kia băng hỏa quả cầu ánh sáng rơi vào rồi trên người hắn. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, hào quang sáng chói liền đem tất cả tầm mắt của người bao trùm. Kia chút còn không tới kịp đào vong thần tôn nhóm biểu lộ sợ hãi. Trừng lớn rồi con mắt, tựa như là gặp được rồi cái gì không cách nào kháng cự lực lượng đồng dạng. To lớn tiếng oanh minh che đậy rồi hết thảy, hủy diệt bão táp quét sạch ở mảnh này bàn cờ trên quảng trường. Tất cả tượng binh mã quân cờ đều bị xé nứt thành rồi vỡ nát. Kia ba động mỗi một sợi tràn lan đi ra đều đủ để đem thần tôn tu sĩ trọng thương. Kia chút thần tôn nhóm điên cuồng chạy trốn. Sợ chậm một bước bị hủy diệt phong bạo đuổi kịp. Dầm dầm dầm. Cái này hào quang sáng chói tiếp tục rồi ước chừng mấy hơi thời gian. Ánh sáng mạnh chậm rãi tán đi. Hủy diệt cảm giác vậy biến mất không thấy gì nữa. Hả? Ta không chết. Kia chút chính đang chạy trốn thần tôn nhóm bỗng nhiên sững sờ. Nhìn một chút hai tay của mình hai chân còn kiện toàn. Bình yên còn tại, liền đều sắc mặt cuồng hỉ. Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Đám người nhao nhao quay đầu đi. Nhìn về phía kia bàn cờ quảng trường. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy. Đứng ở một chỗ hố sâu phía trên. Tần Phong dưới chân. Một bộ chia năm xẻ bảy thi thể nằm ở trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, tê, hắn thế mà thật thành công. Còn đem Mạc Thiên U đều cho đánh giết rồi. Xích kim thần giới sinh linh đều một hồi xôn xao. Đầy mặt khó có thể tin, Mạc Thiên U thế nhưng là thái cổ thần Sơn Hoàng Huyết. Gần với Mạc Thần Ngọc cùng Mạc Thiên Hồn, là thái cổ thần Sơn hiển lộ tại thế đỉnh cấp nhân vật. Ở thần giới bên trong uy danh hiển hách, bây giờ lại chết ở rồi Tần Phong trong tay không khỏi để cho người ta có chút thổn thức. Càng khiến người ta chấn kinh là, Tần Phong thế mà thật đem hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên dung hợp quy nhất rồi. Loại kia hủy diệt ba động, cũng xứng đáng với bản nguyên dung hợp sinh ra lực lượng. Đây là một cái không tầm thường cử động. Là tu sĩ đối bổn nguyên chi lực tìm tòi con đường một cái sự kiện quan trọng. Nó càng là kia chút tinh thông bổn nguyên chi lực tu sĩ. Tại thời khắc này tựa như là mở ra rồi một cái mới cửa lớn. Bọn họ bỗng nhiên minh ngộ. Nguyên lai ngũ hành bản nguyên trung cực cũng không phải là đem đơn độc một cái bản nguyên tu đạo. Đỉnh cao nhất mà là đem bản nguyên dung hợp quy nhất. Đản sinh ra lực lượng mới. Kẻ này là chúng ta chư thiên vạn giới kình địch. Mà hầm mắt bên trong ngưng trọng. đây là hắn lần thứ nhất đối xích kim thần giới sinh linh sinh ra kiêng kỵ. Một cái có thể lấy cấp 2 thần tôn tu vi đánh giết cấp 5 thần tôn cấp bậc nhất lưu hoàng tử. Người, vốn là không tầm thường, đem hai loại thuộc tính tương khắc bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Càng là xưa nay chưa từng có, cho dù là bọn họ kim ma tộc, thậm chí thiên ma tộc đều không có người làm đến qua. Cái này trong đó cố nhiên có bọn họ ma tộc cũng không thích tu bổn nguyên chi lực duyên cớ. Nhưng là khẳng định cũng là bởi vì hai loại hoàn toàn tương khắc thuộc tính dung hợp lại cùng nhau độ khó kinh thiên. Không người nào nguyện ý đi nếm thử. Hắn đã đi ở rồi trước mặt của ta. Xem ra ta tuy là tu vi đột phá, cũng khó là hắn đối thủ. Đế tử trong lòng thở dài. Lần trước ở Lẫm Đông chi mạc không cùng Tần Phong giao thủ là một cái thật đáng tiếc sự tình. Lúc kia đế tử cảm thấy hắn không thể nói trước có thể cùng Tần Phong đọ sức một phen. Về sau hắn tu vi đột phá, hắn tự nhận là không kém gì Tần Phong. Bây giờ Tần Phong đem Mạc Thiên U chém giết, nhưng đã là chứng minh rồi chính mình thực lực. Đế tử tự biết nếu là đơn độc đối mặt Mạc Thiên U, cũng là thua nhiều thắng ít. Có lẽ, hắn thật sẽ như Tiết Dương tiền bối mong đợi như thế. Tương lai có cùng cổ huyết tranh phong tiềm chất. Đế tử ánh mắt phức tạp. Giờ khắc này, dù là kiêu ngạo như hắn, vậy không tự chủ được sinh ra khâm phục chi tình rồi. Bổn nguyên chi lực, thật đúng là cường đại. Đáng tiếc cũng đúng lực lượng tiêu hao cũng quá lớn rồi. Ở đem Mạc Thiên U chém giết về sau, Tần Phong thể nội tu vi một hồi thâm hụt, hắn rơi trên mặt đất, máu me khắp người. Giờ khắc này Tần Phong vô cùng suy yếu. Nếu như Ma Hầm chờ nhất lưu thiên tài ở thời điểm này ra tay, Tần Phong có thể sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Nhưng Ma Hâm cùng lão giả mặt đỏ chờ vực ngoại sinh linh người dẫn đầu cũng không hề động thủ. Vậy có lẽ là bởi vì trước kia Tần Phong kia cử động điên cuồng để những này người phát ra từ nội tâm kiêng kỵ, vạn nhất Tần Phong thật còn có hậu thủ gì nói. Vậy hắn nhóm chết cũng không biết rõ chết như thế nào rồi. Không người nào dám mạo hiểm, bởi vì Tần Phong mới là thật tên điên. Tần Phong nắm lấy dập nát thân thể, nhìn về phía bàn cờ quảng trường phần cuối. Ở Tần Phong mắt chỗ cùng địa phương, nguyên bản thượng cổ thiên ma điêu khắc vỡ vụn. Thượng cổ thiên ma điêu khắc ngực thêm ra rồi một đầu thâm thúy thông đạo. Kia thông đạo là hắn đem nơi này tất cả tượng binh mã đều cho oanh giết về sau tự động mở ra thông lộ, hắn có dự cảm. Nơi đó chính là hắn này đi chạm cuối cùng, thượng cổ viêm thần chôn giấu địa phương, thượng cổ viêm thần mộ mở rồi. Rất nhiều thần tôn đều ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Kết quả là vẻ mặt khẽ động, ở kia hắc ám thông đạo phần cuối có nồng đậm lửa gốc rễ nguyên khí tức đập vào mặt. Giống như là phủ bụi rồi vạn cổ không chịu cô đơn đồng dạng. Ở mảnh này mộ phủ bên trong, có thể có như thế nồng đậm hỏa chi bản nguyên, trừ rồi mai táng thượng cổ viêm thần chủ mộ bên ngoài. Không thể nào là địa phương khác rồi. Kia chút thần tôn nhóm đều ánh mắt lấp lóe, lại không ai dám tự tiện động thủ. Bởi vì trước kia Tần Phong cấp cho rồi bọn họ rung động rất lớn. Giờ khắc này không tự chủ được bọn họ không dám đoạt hành tại Tần Phong trước mặt. Chỉ có Tần Phong trước đi, bọn họ mới dám đi theo. Ha ha, thấy chung quanh những người kia phản ứng, Tần Phong cười rồi. Hắn biết mục đích của mình đã đạt tới rồi. Có rồi uy hiếp về sau, rất nhiều chuyện đều tốt xử lý rồi. Cho dù là viêm thần tộc lão giả mặt đỏ, còn có kim ma tộc Ma Hâm cũng đều không dám tùy tiện làm ra mạo phạm cử động rồi. Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm cung kính đi theo ở Tần Phong sau lưng. Chung quanh kia chút kính sợ ánh mắt để Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm nâng lên lồng ngực đi. Lại, bọn họ vẫn như cũ thật lâu không có dạng này thoải mái qua rồi. cho dù là vực ngoại sinh linh đều phải kiêng kỵ. Đây là bực nào uy phong? Từ khi Thái Thanh đạo nhân về sau, Thái Thanh thánh cảnh tu sĩ đều không có như thế phong quang qua rồi. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tần Phong. Giờ khắc này, bọn họ đối Tần Phong cũng là vô cùng kính sợ. Phát ra từ nội tâm ẩn núp, bọn họ bỗng nhiên lý giải rồi. Vì cái gì Thanh Thiên Tử, Thanh Nguyên Tử, Tiết Dương loại kia đại nhân vật đều đến che chở Tần Phong? Bởi vì Tần Phong thật không giống bình thường. Mặc dù Tần Phong chỉ là cấp 2 thần tôn đỉnh phong, nhưng là đây chỉ là mặt ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?